Thánh Khư tập 30. Trong lòng của Sở Phong nóng như lửa đốt. Cho dù hắn không tìm được thánh thụ đang nở hoa cũng không sao, bởi vì trên người hắn có một hạt giống tuyết trắng. Sở Phong muốn nhờ đất ở tỉnh Thái Sơn để trồng hạt giống của hắn, có lẽ sẽ đột phá đến cảnh giới cấp vương luôn. Hắn rất có lòng tin với hạt giống của mình. Trải qua quá trình sinh trưởng, nó gần như đột xác, hoàn toàn không còn hình dáng như trước kia. Lúc này có lẽ sẽ mọc ra một loại thực vật thật kinh người. Cho đến buổi tối, Sở Phong đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngọn núi Bào La hùng vĩ nơi đằng xa. Sau khi thiên địa dị biến, tối thiểu nó đã tăng vọt mấy lần. Hơn nữa dựa theo lời từ mình nói, nó vẫn đang trong quá trình trưởng thành hơn. Những nơi khác xuất hiện rất nhiều ngọn núi lớn hồng hoang. Ngọn núi vốn có cũng không có thay đổi quá nhiều. Nơi này thì đã khác, lấy Thái Sơn làm chủ, cao vút trong mây, không ngừng trở nên Bào La hùng vĩ. Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ sừng sững trên bầu trời. Oanh! Ban đêm, một tia chớp cắt ngang hư không chiếu sáng ngọn núi này. Gần Thái Sơn đã bùng nổ trận đại chiến tuyệt thế. Sở Phong nhìn thấy một con khổng tước ngũ sắc hoành không đào đến, ngạo nghễ đứng trong hư không, nhìn xuống nhân loại trên thềm đá, đột nhiên phát động công kích. Đại quyết chiến đã xảy ra, bắt đầu từ đêm nay, nó nhất định phải phần thắng bại với Ngọc Hư Cung. Giữa không trung, nó đột nhiên hóa thành một chàng thanh niên còn trẻ tuổi, anh khí khiếp người, so với Khổng Thịnh còn đẹp trai hơn mấy phần, hơi có vẻ không chân thật. Y cứ như vậy mà lao từ không trung xuống dưới, quyết chiến với cao thủ nhân loại. Thiên địa giống như bị xé rách, nơi đó bừng sáng lên, vô cùng sáng chói. Khổng Tước Vương đã chiếm được một phần truyền thừa cổ xưa, đang sử dụng quyền minh ấn vương. Chém giết với người trên mặt đất, vô cùng cam go và khốc liệt, trận chiến xảy ra vô cùng nhanh. Y hóa thành con người mà không dùng bản thể để quyết chiến. Nơi đó bùng nổ hào quang mãnh liệt, quyền ấn này đủ để xé rách ngọn núi, đập nát vạn vật. Nhưng Thái Sơn bây giờ khác với lúc trước, có thể chịu được trùng kích to lớn mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây đích thị là chỗ thần kỳ của nó. Đại chiến tuyệt thế được triển khai, Ngọc Hư Cung đứng đầu nghênh chiến Khổng Tước Vương. Sở Phong rất muốn xem đến phút cuối cùng, nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn không được phép đặt chân đến chỗ đó. Đây có thể xem như một sự bảo vệ đối với hắn. Những sinh vật chưa đến cấp vương cũng đều rời khỏi đỉnh Thái Sơn. Với thực lực của hắn mà nói, có chút không nhìn được rõ ràng. Bởi vì chỗ hai người kia đều phát ra hào quang hừng hực, không thấy được chân thần, giống như hai vị thần vương đang tranh bá. Sau đó không đâu, bọn họ lại đánh đến một bên khác của ngọn núi, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Tiếp theo, Sở Phong nhìn thấy trên bầu trời đêm xuất hiện một con kim ô khủng bố vô cùng, mang theo lửa cháy đao xuống, nghênh chiến với chủ nhân của Bát Cảnh Cung. Các thú vương khác cũng vội vã lao vào chém giết. Nhất thời thú vương rít gào chấn động thiên địa, còn Thái Sơn to bằng bàng bạc vô cùng bắt đầu lay động. Thái Sơn đang diễn ra một trận tranh phong kịch liệt và đáng sợ. Bất kỳ một người nào chết cũng đều mang đến ảnh hưởng sâu xa. Cho đến tận nửa đêm, tiếng chém giết mới dần dần nhỏ đi, tiếng thú hồ cũng biến mất. Thế nào? Sở Phong hỏi. Từ Minh từ bên ngoài bước vào, y ra ngoài để tìm hiểu tin tức. Ba vị cao thủ tuyệt thế của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung đều bị thương, hiện tại đang chữa thương. Cái gì chứ? Sở Phong vừa nghe xong tin tức này liền kinh hãi. Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương cũng đều máu nhiễm Thái Sơn, cũng đã bị thương rồi, vẫn chưa phân ra được thắng thua. Ngày mai có thể tiếp tục, cậu cứ kiên nhẫn chờ cơ hội đi. Từ Minh cho biết, những cao thủ tuyệt thế này càng ngày càng nhiều, càng hung hãn hơn, thương thế sẽ càng nặng hơn. Như vậy cơ hội của Sở Phong sẽ càng lớn hơn. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước để mà xem xét, khi cao thủ tuyệt thế nghỉ ngơi và hồi phục, những người khác mới có cơ hội leo lên núi tìm cơ duyên. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có người có thể thu hoạch được thành quả kinh người ở vùng đất Phong Thiền. Cuộc đại chiến ngày thứ hai tiếp tục diễn ra, cường giả chém giết không ngớt. Điều làm cho người ta tiếc nuối chính là các đại cường giả vẫn chưa phân ra thắng bại. Trong lúc đó, Sở Phong mở điện thoại, biết được tình huống của bên ngoài. Rất nhiều người đang tìm kiếm hắn, nhưng hắn lại không cách nào trả lời từng người một. Các người muốn chết à? Sở Phong đọc được một tin nhắn, tất nhiên là của Hoàng Tiểu Tiên. Gã nói cho hắn biết, nếu còn không xuất hiện, nhất định sẽ đối phó với cha mẹ hắn. Ánh mắt của Sở Phong sắc bén vô cùng. Sau đó, hắn lại đọc một số tin tức. Trên Internet có lời đồn, một tộc Khổng Tước và Bồ Đề Cơ Nhân sắp sửa hợp tác với nhau, rất có thể sẽ tiến hành đánh núi Phổ Đà. Khương Lạc Thần đến từ Bồ Đề Cơ Nhân, có người nhìn thấy Hai ngày qua cô ấy vẫn luôn tiếp đái đoàn người của Khổng Thịnh. Ngoài ra Khổng Thịnh còn đến thành phố Giang Ninh tiếp xúc với người của Sinh Vật Thiên Thần, còn điểm danh muốn gặp mặt Lâm Đặc Y. Người muốn làm nhục ta sao? Muốn ta đi ra ngoài sao? Sở Phong lẩm bẩm. Bởi vì có rất nhiều người biết Lâm Đặc Y và hắn đã từng có chuyện xưa, mà cách đây không lâu, hắn và Khương Lạc Thần cũng đã xuất hiện một số tin đồn. Yêu ma quỷ quái, mưu mẹo nham hiểm, chờ ta đột phá ở vùng đất phong thiền rồi, ta sẽ trở về diệt sạch toàn bộ các ngươi. Sở Phong tắt điện thoại không xem nữa, chuyển sang tĩnh tâm chờ đợi. Ngày thứ ba Từ Minh đến, nói cho hắn biết, đêm hôm nay sẽ lên núi, bởi vì cuộc đại chiến tuyệt thế sắp kết thúc. Quả nhiên đại chiến bùng nổ vào buổi chiều, kết thúc vào đêm khuya. Sở Phong trở nên kiên định, bắt đầu tiến lên. Trong bóng đêm, Thái Sơn càng có vẻ to lớn, bao la và hùng vĩ. Bước đi trên thềm đá, người ta không tự chủ được mà cảm nhận được bản thân nhỏ bé. So sánh với vùng núi thường trường tồn vạn cổ, những thứ khác đều không đáng kể gì. Tốc độ của Sở Phong rất nhanh, mặc áo khoác trèo lên núi. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều dị nhân đến từ Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung. Đại chiến của tuyệt thế cường giả đã chấm dứt. Những người này đến đây đều là để tìm kiếm cơ duyên. Ngoài ra còn có dị loại, còn nhiều hơn so với nhân loại. Có trồng nước sừng bạc, có mèo biến dị toàn thân màu vàng, còn có con nhím người đầy cương trầm trắng như tuyết. Những dị loại này đặc biệt nhanh, mạnh hơn dị loại bình thường. Hình thể của bọn chúng không lớn, nhưng đều tản ra khí tức khủng bố. Sở Phong thì đoán chừng có một số sinh vật thức tỉnh ở cấp 8 hoặc cấp 9 nhưng không phải chuẩn thú vương. Ngoài ra còn có một số dị loại hóa thành hình người, vẫn duy trì một số đặc điểm của bản thân. Ví dụ như có một hồ ly nữ rất xinh đẹp, mấy phần giống người nhưng vẫn có mấy cái đuôi tuyết trắng. Hiển nhiên mặc dù đã ăn dị quả biết dị, nhưng nàng ta vẫn cố ý điều lại một số bộ phận, đó chính là căn nguyên chiến đấu của nàng ta. Dọc đường đi, dị nhân và những dị thú cũng không chiến đấu với nhau, tất cả đều rất nhanh leo lên. Điều này nằm ngoài phỏng đoán của Sở Phong. Hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ diễn ra một trận đấu sinh tử chứ. Một dị nhân nói cho hắn biết, đại chiến tuyệt thế vừa mới chấm dứt, là cơ hội khó có được, không ai sẽ nửa đường lãng phí khí lực, trừ phi nhìn thấy cơ duyên trên đỉnh núi, còn không tạm thời sẽ không chém giết. Trước đây Sở Phong đã từng đến núi Thái Sơn, phát hiện hoàn cảnh nơi này đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi thiên địa dị biến, nó đã trở nên hùng vĩ không biết bao nhiêu lần, quả thật đã muốn cao cùng trời. Ven đường đi, rất ít người nói chuyện với nhau, ai nấy đều chạy đi thật nhanh. Hai chân Sở Phong mở ra, tiếng gió gào thét. Hắn đã gần đạt đến vận tốc âm thanh, muốn nhanh chóng leo lên đỉnh núi tìm nơi có cổ thụ thần bí. Cho dù không tìm được nụ hoa đang nở, cũng phải tìm được nơi gieo xuống hạt giống trên người hắn. Trên đường đi, hắn chạy như điện chớp. Rất nhanh những dị nhân có thể phi hành đều bị hắn bỏ lại ở phía sau. Hắn nhìn thấy cổng chào Nam Thiên Môn, nó vẫn chưa bị sập, vẫn đứng sừng sững nơi đó. Khoảng cách từ nơi này đến đỉnh Thái Sơn đã rất gần. Bây giờ mấy chữ Nam Thiên Môn có ý nghĩa rất đặc biệt. Sau khi đến đây, mây mù sẽ lượn lờ. Thái Sơn bây giờ đã rất cao, vượt ra khỏi tầng mây. Trong thoáng chốc, mọi người đã thật sự bước vào thiên cung. Sở Phong phi đến sông lên góc cao nhất của đỉnh Thái Sơn. Nơi này sương mù rất nặng, khắp nơi đều là sương khói, không hề có cảm giác chân thật gì. Sương mù ở đây cũng rất quỷ dị, có thể ngăn cản thần giác của con người. Khác với sương mù bình thường, khó trách Thu Vương không còn nhạy cảm như trước khi ở đây. Chỗ cao nhất của Thái Sơn có tên là đỉnh Ngọc Hoàng, cũng là nơi có địa thế cao nhất. Sở Phong đến gần, có thể nhìn thấy vách đá gần đó đều có ánh sáng mờ chảy xuôi, vô cùng thần thánh. Nhưng sương mù xung quanh vẫn dày đặc như cũ. Đỉnh Ngọc Hoàng lớn vượt quá tưởng tượng, vô cùng trống trải, giống như bước vào một thế giới xa lạ. Nơi này hoàn toàn khác với Thái Sơn trước kia. Tường đổ, ngói vụn khắp nơi. Bên trong có rất nhiều di tích kiến trúc từ xa xưa, nhưng không qua được năm tháng ăn mòn, tất cả đều muốn sụp đổ xuống. Sở Phong cũng không tìm kiếm, nếu có thứ tốt ở đây, sớm đã bị những thú vương mang đi rồi. Bây giờ thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là cổ thụ, không biết ở bên dưới có dị thổ hay không. Rất nhanh hắn đã phát hiện một cây đại thụ hai người ôm không hết, vừa thấy đã biết mà bất phàm rồi. Tuy rằng nó khô héo, nhưng trên thân cây thỉnh thoảng có lưu quang thoáng hiện. Thánh thụ đang sống lại à? Sở Phong dừng bước ngồi xổm xuống, đào bới trên mặt đất, muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng. đúng là loại đất rất khác thường. Sở Phong chấn động, trong lòng giống như có một cơn bão dâng lên. Dị thổ rất thưa thớt, nhưng đều to bằng nắm đấm. Tuy nhiên màu sắc lại khá ảm đạm, dường như ẩn chứa không đủ năng lượng thần bí. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sở Phong kích động suýt chút nữa hồ to lên. Hắn cảm thấy hạt giống trắng như tuyết của hắn sẽ nảy mầm nơi đây. Cho dù nhu cầu của nó đối với dị thổ rất lớn, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Đột nhiên, một luồng sát ý đánh úp lại, thẳng ngay ót của hắn. Đồng tử của Sở Phong có rút lại, lướt ngang ra ngoài. Một cây màu sắt rượt qua bên cạnh, bịch một tiếng, dính vào trong tảng đá. Hắn chỉ cần chậm một bước thôi, ót của hắn sẽ bị xuyên thấu. Ánh mắt của Sở Phong lạnh như băng, cảm nhận được tàn nhẫn vô tình của người khác. Đây là một dị nhân, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác, không lộ ra hình dáng, cùng đến nhân tộc nhưng lại đánh lén Sở Phong. Điều này làm cho Sở Phong ý thức được nơi này không hề an toàn, bất luận kẻ nào cũng phải phòng bị. Cậu phát hiện được cái gì rồi? Âm thanh của dị nhân này hơi khàn khàn. Cả nhìn Sở Phong ngồi xổm xuống nơi đó đào đào bới bới, nghĩ rằng có phát hiện, muốn nửa đường cướp đoạt cơ duyên. Liên quan gì đến anh? Sở Phong lạnh lùng đáp lại, hơn nữa còn xuất kích. Dị nhân này vừa thấy đã biết không phải người lương thiện gì. Nếu gã đã muốn giết hắn, hắn cũng không cần phải khách sáo làm chi. Hắn vọt đến, trên khai hình ý quyền, hai tay nắm thành hổ hình, đoành một tiếng đánh về phía trước, cường mãnh mà bá đạo, giống như một vách núi đụng tới. Cậu... Dị nhân kia lắp bắp kinh hãi. Thực lực của gã rất mạnh, kết quả lại gặp phải dị nhân còn biến thái hơn gã. Gã đột nhiên nhận ra mình không phải là đối thủ của Sở Phong. Đừng có hiểu lầm, chúng ta đều là nhân tộc. Gã kêu lên, hai tiết màu trong tay đâm về phía trước, ngăn cản quyền ấn của Sở Phong. Hai cây màu sắt bị đứt làm đôi, bị quyền ấn của Sở Phong phá đi. Hắn ngay cả bức tường sắt dày hai thước còn có thể đánh cho nát, huống chi là binh khí không đáng nhắc đến kia. Gã dị nhân bay ngược ra ngoài, đánh vào vách núi, miệng ọc máu. Lúc nào cũng nói mình là nhân tộc, nhưng lại đánh lén thôi, muốn lấy mạng của tôi à? Người như anh giữ lại cũng chỉ là tai họa mà thôi. Không biết sẽ còn tàn sát bao nhiêu người khác đây. Phập! Sở Phong đá thiết màu trên mặt đất vào ngực người kia. Hắn xoay người rời khỏi nơi này. Thánh thụ không chỉ có một cây. Hắn nên tận lực chọn chỗ xa nhất, tốt nhất là không có ai đặt chân tới. Khi đó, hắn mới có thể trồn hạt giống của mình xuống. Sở Phong đi sâu vào trong sương mù. Bên ngoài, người quá đông. Cây này... Hiện tại, đỉnh Ngọc Hoàng Sơn rất lớn. Sở Phong đi hơn 10 dặm vẫn không thấy điểm cuối. Lúc này hắn phát hiện một gốc cây thậy thụ, không hề khô héo mà còn có mầm non. Phiên lá có màu tím lóng lánh, không phải là cây thường. Sở Phong đào đất lên, phát hiện bên dưới rất xám lạn, có không ít dị thổ, đều đến bằng nắm đấm, ẩn chứa năng lượng thần bí nồng đượm. Phẩm chất của dị thổ này còn tốt hơn so với dị thổ dưới cái cây khô héo kia. Nếu không có ai đi ngang qua, nơi này chính là nơi lý tưởng nhất. Người đang làm cái gì vậy? Một dị loại lên tiếng khiển trách. Các tộc đã có ước định không được làm tổn hại một ngọn cây cọng cỏ ở nơi đây. Bằng không sẽ gặp phải họa diệt tộc đấy. Y hóa thành hình người, hiển nhiên là đến từ một vương tộc cường đại. Dị thú bình thường không có cơ duyên này. Chỉ là nhìn một cái thôi mà. Sở Phong xoay người rời đi. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn phát sinh xung đột nơi đây. Không có gì quan trọng hơn việc đột phá cảnh giới cấp vương. Nhưng muốn làm đến bước này, nhất định phải để cho hạt giống tuyết trắng nảy mầm. Đột nhiên Sở Phong cảm nhận được một áp lực. Đằng trước có một sinh vật cường đại hoành không mà đến, bay từ trong sương mù bay ra. Cao thủ cấp bậc chuẩn thú vương. Sở Phong chấn động trong lòng. Sinh vật cấp bậc này xuất hiện, tuyệt đối nguy hiểm đấy. Hắn đã từng có kinh nghiệm, biết rõ không thể địch lại. Nhất là nó lại là một con khổng tước, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Chẳng lẽ con vật này đặc biệt vì giết hắn mà đến? Sở Phong âm thầm đề phòng, chuyển sang hướng vắng vẻ hơn. Cút ngay cho tao. Từ đằng xa con khổng tước quát lớn với mọi người, nó quả nhiên đang tìm kiếm cái gì đó. Sở Phong đi xa, càng thêm bức thiết muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Người đang làm cái quái gì vậy? Coi khinh nhân tộc ta không có người sao? Bên trong số nhân loại cũng có chuẩn vương xuất hiện răng co với con khổng tước kia. Còn khổng tước hừ lạnh một tiếng rời khỏi khu vực này. Sở Phong đi thẳng một đường, hắn không sợ lạc, chỉ sợ không đủ xa thôi. Cậu nhóc à, đừng đi nữa, đằng trước nguy hiểm lắm. Ngay cả thú vương cũng không dám vào đâu, ở đó sương mù quá nặng. Một ông cụ nhìn thấy Sở Phong, có lòng tốt nhắc nhở hắn. Ông cụ nói cho Sở Phong biết, nơi này là một khoảng trống, qua khỏi nơi đây, hết thảy đều không thể nói rõ. Nếu tùy tiện đi vào, hơn phần nửa sẽ chết ở bên trong, rốt cuộc không thể ra ngoài được. Sở Phong không quên cảm ơn ông cụ, đi vòng sang chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào. Quả nhiên sương mù nơi này rất nồng đậm, rất dễ khiến người ta bị lạc đường, phần không rõ phương hướng. Nhưng sau khi tiến vào nơi đây, hắn thật sự ngửi được mùi hương. Lời đồn là thật, có thánh thụ nở hoa nhưng không thể tìm được. Sở Phong chợt kinh ngạc, hắn cho rằng nơi này hơn phân nửa có không gian quỷ dị, mà không tại sao lại không tìm được kia chứ. Hắn cũng không cưỡng cầu tìm kiếm địa phương thích hợp. Rốt cuộc thì Sở Phong phát hiện một gốc cổ thụ, trên cây hơi nảy mầm, nơi này cũng khá yên tĩnh, không có ai đặt chân đến. Chính là chỗ này rồi. Sở Phong bắt đầu đào đất, phát hiện bên dưới quả nhiên có rất nhiều dị thổ, tất cả đều trong suốt sáng bóng, không có nơi nào thích hợp hơn nơi đây. Cũng như lần trước, hắn bỏ hạt giống vào trong hộp đá, sau đó chôn xuống chỗ dị thổ. Sở Phong ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây đại thụ, yên lặng mà chờ đợi. Sau nửa đêm, tiếng động truyền từ dưới đất truyền đến, hạt giống đó đã thật sự mọc rễ và nảy mầm ở đây. Một luồng ánh sáng từ dưới đất chui lên, là một chiếc lá màu bạc trong suốt. Sở Phong vô cùng kích động, ngồi tại chỗ bảo vệ, thành bại chính là đêm nay. Nếu hạt giống sinh trưởng thuận lợi, hắn sẽ đạt được đột phá, có thể giết chết về thuận thiên. Bây giờ, hắn không quan tâm chuyện bên ngoài, bằng không trong lòng của hắn sẽ không yên tĩnh được. Hoàng Tiểu Tiên uy hiếp hắn phải lập tức trở về, nếu không sẽ xuống tay với cha mẹ của hắn. Còn có Khổng Thịnh kia nữa, đừng khưng lạc thần trêu đãi ở sinh vật thiên thần thì cũng thôi đi. Lại còn cố ý đến tổng bộ của sinh vật thiên thần ở Giang Ninh, điểm danh muốn gặp Lâm Lạc Y. Đây tuyệt đối là chuyện cố ý, muốn làm nhục hắn đây mà, buộc hắn phải xuất hiện. Sở Phong ổn định lại tinh thần của mình, nhìn chăm chăm chồi non trên mặt đất. Lúc này hạt giống lại càng thêm thần bí, cùng với sương mù trắng như tuyết, chồi non giống như tiền nhân đang nhảy bố. Ban đầu chỉ là một hai cái chồi non, sau đó kéo dài về phía trước. Chỉ một lát sau, nó đã cao hơn một thước rồi. Có thể thấy rõ ràng nó không phải dây leo, mà là một gốc cây màu bạc. Thân cây có ba chạc cây, phiến lá màu bạc. Nửa tiếng sau, nó đã cao một thước rưỡi, toàn thân màu bạc, nhìn rất chói mắt. Vẫn còn cao lên thêm. Sở Phong giật cả mình. Khi cái cây được gần 2 mét, trên thân cây xuất hiện vết rạn, từng lớp da màu bạc mới xuất hiện giống như là vảy rồng. Nó bắt đầu trở nên cứng cáp, chẳng khác nào một con rồng trắng đang ngủ say. Gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động, phát ra âm thanh rất dễ nghe, giống như ngọc thạch va chạm vô cùng thân bí. Sở Phong cũng biết, gốc cây này tuyệt đối không thể coi thường, nhất định có thể giúp cho hắn đột phá cảnh giới cấp vương. Đây chính là cơ duyên lớn nhất của hắn. Lúc này đã là nửa đêm, xa xa một mảnh tối đen, sương mù bao phủ. Chỉ có nơi này đã có ngân quang chảy xuôi. Gió đêm không ngừng thổi tới, phiến lá trong suốt va chạm với nhau, phát ra tiếng leng keng không ngừng, giống như hạt châu lớn, hạt châu nhỏ rơi xuống bàn ngọc, dễ nghe vô cùng. Sở Phong nghe được âm thanh ấy, thể xác và tinh thần đều yên tĩnh, cả người cảm thấy thanh tĩnh lắm, cảm nhận được một đạo vận đặc biệt. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Phiến lá màu bạc va chạm cùng một chỗ quả thật rất dễ nghe, nhưng tại sao lại làm cho người ta cảm nhận được một sự linh hoạt kỳ ảo, có cảm giác giống như siêu thoát thế, giống như một đại đạo âm thanh đang quách tán. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, sau đó vận dụng phương pháp hô hấp đại lôi âm thử rèn luyện bản thân. Trong nháy mắt, xương khớp cả người Sở Phong phát ra tiếng vang không dứt, nhưng không phải âm thanh đùng đùng như trước, mà là một âm thanh thanh thúy giống như kim thạch va chạm. Cùng lúc ấy, hắn cảm thấy xương khớp tê dại, tràn ngập một luồng năng lượng thần bí đang khuếch tán khắp tứ chi. Sau đó ngũ tạng của hắn cộng hưởng rất có quy luật, chẳng khác nào lôi đình đánh xuống rèn luyện tạng phủ, được một tấn năng lượng trong suốt bao phủ. Sở Phong kinh ngạc, hiệu quả của phương pháp hô hấp đại lôi âm tốt hơn ngày thường rất nhiều. Hắn có cảm giác thể chất của bản thân đang thay đổi rất mạnh, đây là nguyên nhân gì chứ? Hắn nhìn cây cổ thụ, là do phiến lá va chạm nhau phát ra âm thanh sao? Sau khi phương pháp hô hấp đại nội âm kết thúc, quanh thân của hắn xuất hiện một số vật chất có chút giống với mồ hôi, là từ trong huyết nhục ép ra, hiệu quả tuyệt vời vô cùng. Sở Phong tin rằng hiện tại hắn đang ở cấp cao nhất của cảnh giới thức tỉnh cao nhất, bên trong cơ thể cũng đủ thâm hậu, việc trúng kích cảnh giới cấp vương lại càng nắm chắc hơn. Hắn không dùng phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn, bởi vì hắn vẫn luôn chờ ngân thụ nở hoa, đó mới chính là thời khắc tốt nhất để vận dụng phương pháp này. Mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đợi đủ hoa xuất hiện. Thời gian cứ thế trôi qua, cây thụ đã cao gần 2 thước, khi đó nó không tiếp tục cao lên nữa, nhưng trở nên xum xuê, không ngừng nổ nhánh, phiến lá màu bạc càng lúc càng nhiều. Nơi này trắng xóa như tuyết, ngân quang cứ trút xuống không ngừng. Ngoài ra thân cây trở nên thô hơn, càng lúc càng cứng cáp hơn, hoàn toàn không giống như trưởng thành sau một đêm. Nó giống như lão thụ hơn 100 năm, làn da nứt ra, thô ráp nhưng lại có màu bạc. Sở Phong dùng tay sờ vào cây cổ thụ, cảm nhận được nhịp đập của sinh mệnh cường đại. Nó đang ngừng tụ cho được sinh cơ tràn đầy. Đột nhiên, sinh mệnh dâng lên, ngân quang chiếu khắp. Đỉnh cây xuất hiện một điểm lấm tấm, ngừng tụ thành sinh cơ nồng đậm, phá lệ kinh người. Chỉ một lát sau, nó giống như một mặt trời nhỏ, nụ hoa thành hình dần dần thai nghén. Sở Phong chờ mong thật lâu, hy vọng nó nhanh chóng sinh trưởng sau đó nở rộ. Không phụ lòng chờ mong của Sở Phong, một nụ hoa rất nhỏ bằng con tay cái mọc ra từ thân cây màu bạc, sau đó hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Tán cây rút xuống mưa màu bạc, thoạt nhìn rất là thần thánh, cả khu vực chìm trong ánh sáng màu bạc. Từ xa nhìn lại, nó giống như một thế giới thần thoại. Cây kho báu mọc lên, dưới tán cây là một thần nhân đang ngồi xếp bằng. Sở Phong im lặng, nhìn chằm chằm nụ hoa đang lớn dần. Đột nhiên hắn cảm nhận được một sự dao động rất nhỏ từ xa truyền đến, khiến cho hắn phải cau mày. Tại một khu vực sương mù khác, có sinh linh đang lặng yên tiếp cận nơi đây. Sương mù ngăn trở, thân xác của Sở Phong bị ảnh hưởng, nhưng thính lực của hắn vẫn viễn siêu hơn người bình thường. Hắn có thể nghe được âm thanh mà người khác không thể nghe thấy. Điều này làm cho hắn phải cau mày. Hắn thật sự không muốn loại chuyện này phát sinh. Hắn chỉ muốn chờ đợi ngân thụ nở hoa, không bị quấy rầy. Hắn nghĩ mình đã đi đủ xa, ngay cả thú vương bình thường tiến vào cũng có khả năng bị đi lạc. Kết quả vẫn có người không sợ chết giống như Sở Phong, âm thầm đi vào đây. Sinh vật kia rất cẩn thận, tiềm hành nạc tung, vây quanh hướng Sở Phong phía sau. Mất hơn nửa khắc, lúc này sinh vật đó mới tiếp cận, đột nhiên nhảy lên thật mạnh, đánh giết về phía trước. Có thể nhìn thấy móng vuốt sắc bén trong bóng tối kia, dài đến vài thước, hướng đến cổ Sở Phong, hàn quang lòe lòe. Đây là một con báo vằn hình thể khổng lồ, cả người vằn vện, tàn ra khí tức nguy hiểm. Cái miệng máu mở to, răng nanh dài đến vài thước vô cùng dọa người. Nó muốn một kích giải quyết cho bằng được Sở Phong. Đây là một con dị thú rất mạnh, nó có thể nhìn ra được sự vi phạm của ngân thụ. Huống hồ ngân thụ còn đang nở hoa, muốn chiếm đoạt cơ duyên nơi đây. Dị thú và nhân loại có thể an toàn ở đây, nhưng điều kiện tiên quyết là không phát hiện thứ gì tốt. Một khi có phát hiện kinh nhân, tất nhiên sẽ chết vô số người. Sở Phong rất nhanh xoay người, vùng chân một cái, đáp vào móng vuốt của nó, phát ra tiếng răng rắc, thú trảo đã bị đánh gãy. Báo vằn vô cùng kinh ngạc, da lông toàn thân dựng thẳng. Nó cảm giác mình như thiết bản đá trúng, lập tức mở cái miệng máu rít lên. Sở Phong cũng không cho nó một cơ hội nào, càng gửi bay lên không trung, nhanh đến mức khiến cho báo vằn phản ứng không kịp. Bịch một tiếng, một cước đá vào mi tâm của nó, trực tiếp vỡ vụn. Báo vằn ngã sấp xuống há to miệng, không phát ra được âm thanh nào nữa. Máu tươi trào ra ồ ạt từ mi tâm. Sở Phong nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn cau mày, có chút lo lắng. Hắn đã đi đủ xa rồi, nhưng tại sao lại đụng phải những sinh vật khác như vậy? Nếu đủ hoa nở rộ, trong thời khắc mấu chốt, có người quấy rầy thì làm sao bây giờ? Hắn hơi lo lắng. Tuy rằng ở đây rất tốt, có thể giúp cho hạt giống sinh trưởng, nhưng cũng có phiền phức rất lớn. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Sau đó, nụ hoa trên thân cây màu bạc đã to bằng nắm đấm, nhưng vẫn còn đang lớn dần lên. Nhưng lúc này, tốc độ đã muộn, ước chừng sau một tiếng, nó mới lớn lên được thêm một chút. Nếu còn tiếp tục như vậy, trời sẽ sáng mất. Sở Phong nhìn thời gian, bây giờ đã là nửa đêm về sáng. Vì sao lại lớn chậm như thế? Điều này làm cho hắn khó hiểu. Lúc bắt đầu, thân cây lớn rất nhanh, cao đến gần 2 thước. Thời gian trôi qua sau nửa đêm thực yên tĩnh. Điều may mắn chính là không còn sinh vật nào khác tiếp cận. Nơi này rất là bình yên, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Cuối cùng cho đến gần sáng, thân cây cũng không còn thay đổi nào khác. Nụ hoa đã to bằng cái mát, rất sáng lạng, ngân quang lan tràn bốn phía. Mơ hồ, con người được mùi hương tràn ngập. Lúc này Sở Phong vô cùng khẩn trương, bởi vì thời khắc mấu chốt thật sự đã đến. Từ xa truyền đến tiếng trốn chạy, giống như có người đang chạy trối chết, nhưng cuối cùng cũng không đến được nơi đây, mà là đang chạy về một hướng khác. Tiếp theo đó, hắn nghe được tiếng chim kêu cực kỳ chói tai, giống như kim loại ma sát với nhau. Đó chính là một sinh vật vô cùng khủng bố đang vỗ cánh trong sương mù. Đừng có lại đây, Sở Phong cầu nguyện, bằng không sẽ rất phiền phức. Buổi sáng sớm, nụ hoa đã nứt ra một khe hở, từng sợi hào quang nở rộ, mùi thơm nức mũi. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, sau đó nụ hoa đã ngừng lại, thậm chí mùi thơm cũng ít đi. Vì sao lại kỳ quá như thế, kém xa cả lần trước vậy? Sở Phong chợt khó hiểu. Cho đến khi sắc trời sáng hẳn, mặt trời mọc ở phía đông, âm thanh ẩu đả kịch liệt truyền đến, khoảng cách rất xa, nhưng Sở Phong lại nghe thấy rất rõ ràng, đó rất có thể là chuẩn thú vương đang chiến đấu. Bởi vì động tĩnh quá lớn, tiếng chim kêu điếc tai, khuấy động trong sương mù, còn có khí tức khủng bố tràn ngập bốn phía. Sở Phong thầm than, đúng là không hay rồi, đã trốn ở cái nơi vắng vẻ như thế này mà còn gặp chuẩn thú vương chém giết nhau. Lúc này nụ hoa trên thân cây màu bạc đã nở rộ. Hơn nữa trong thời khắc này, mặt trời lên cao, từng ánh nắng xuyên thấu qua sương mù chiếu xuống, dẫn đến ngần thụ thay đổi kịch liệt. Toàn thân của nó sáng chói vô biên, từ màu bạc hóa thành màu vàng lóng lánh, hoàn toàn thay đổi hình dáng. Hơn nữa, đóa hoa to bằng cái bát kia giống như được đúc từ vàng ròng, có sự khác biệt rất lớn. Ánh bình minh buông xuống, giúp tiên đó sinh trưởng. Trong khoảnh khắc nó lột xác, hóa thành một gốc cây hoàng kim. Tiếp theo, dưới vạn tia sáng vàng, đủ hoa nở rộ toàn diện, tất cả đó hoa đồng thời mở ra, màu vàng trong sương mù khuếch tán ra ngoài, bao trùm cả Sở Phong. Sở Phong không khỏi kinh ngạc, hắn đoán sở dĩ cây lớn chậm là vì chờ ánh nắng ban mai. Điều kỳ lạ nhất chính là đào hoa to bằng cái bát cũng tràn ngập ánh vàng rực rỡ trong làn sương mù, chẳng khác nào ánh bình minh chiếu khắp người của Sở Phong. Hắn đã có kinh nghiệm từ lần trước, không chút hoang mang vận dụng phương pháp hô hấp đặc biệt hấp thu phấn hoa thần bí. Hắn đã sớm có chuẩn bị, cởi áo khoác ném sang một bên. Trong nháy mắt, lỗ chân lông của hắn giãn ra, sương mù màu vàng rất nhanh thông qua lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn. Về phần miệng mũi thì càng không cần phải nói, tràn ngập ánh bình minh màu vàng. Mùi thơm ngào ngạt, miệng và mũi cũng đầy mùi thơm. Sở Phong giống như say rượu, mùi thơm này khiến người ta phải trầm mê, có chút không thoát ra được. Cả người vô cùng thư thái, một luồng năng lượng thần bí di chuyển trong cơ thể hắn theo phương pháp hô hấp rất ấm áp và vô cùng thoải mái. Sở Phong có một loại ảo giác giống như mọc cánh thành tiên. Mùi hoa thơm thấm vào ruột gan, xâm nhập đến tận cốt tủy, toàn thân không chỗ nào là không thơm. Huyết nhục, cốt cách, tạng phủ đều giống như vậy, đừng sưng bù màu vàng tầm bổ. Nhất là khi vận chuyển phương pháp hô hấp tốc độ nhanh hơn, cả người của hắn chấn động. Sở Phong cảm nhận được bản thân đang tiến hóa, thể chất được tăng cường, thực lực trở nên mạnh hơn. Sau đó khớp xương chấn động như kim thạch va chạm, tạng phủ đổ vang, giống như có một luồng lôi đình lượn lờ. Có thể nhìn thấy được bên ngoài người Sở Phong có một tầng vật chất giống như bị dính hổ, đó là thứ được bài tiết ra ngoài. Cơ thể của hắn đang phát sinh thay đổi kịch liệt. Dưới lớp vật chất rèn sệt đó, cơ thể của Sở Phong giống như thần kim, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Huyết nhục chấn động, cốt cách va chạm, tạng phủ cộng minh đang ở trong trạng thái tiến hóa rất mạnh. Cũng giống như lần trước, sau khi đã hoa nở rộ, hương thơm cũng không lan xa, chỉ biến thành sương mù màu vàng giống như ánh bình minh dừng lại trên thân người của Sở Phong, bao phủ lấy hắn. Loại phân hoạt thần bí không ngừng khuếch tán trong phạm vi vài thước. Tim Sở Phong nhảy lên như trống nổi, âm thanh thật lớn, huyết dịch trào lên, phóng tới toàn thân. Sau đó tiếng tim đập kinh người của Sở Phong theo phương pháp vận chuyển hô hấp, toàn bộ cơ thể đang phát sinh biến hóa kinh người, càng lúc càng bóng loáng hơn. Tóc của hắn cũng không ngừng dài ra, dài đến tận thắt lưng, tản ra hào quang sáng lạn. Xương cốt của hắn không ngừng va chạm, giống như tạo máu, thay đổi bản thân, siêu việt thể phách vốn có. Sở Phong cảm nhận được sức mạnh cường đại vượt xa trước đây. Hắn tấn giai, thể chất không ngừng tăng lên, toàn thân giống như thần lô, ẩn chứa năng lượng vô tận. Về sau cơ thể của hắn biến thành màu vàng nhạt, thậm chí ngay cả tóc cũng giống như được phủ một lớp màu vàng sáng rọi. Đùng đùng đùng. Lúc này tiếng tim đập của hắn càng khủng bố hơn. Nếu người bình thường đứng ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Quả thật có chút dọa người. Nhưng Sở Phong lại cảm thấy rất tốt. Cơ thể của hắn đang thay đổi rất lớn. Ánh mắt mở to, giống như có chùm sáng bắn ra. Đây chính là đột phá không xiềng, có thể đối kháng với thú vương. Oanh! Cơ thể của Sở Phong chấn động cực mạnh, dường như đang xuyên suốt cái gì đó. Trong nháy mắt, tài thính mắt tinh, thần giác bị sương mù cản trở trước kia khôi phục trở về, hơn nữa còn cường đại hơn. Sở Phong cũng biết, thể chất của hắn đang nhanh chóng tiến hóa, lại còn rất mạnh. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn giống như thoát khỏi trói buộc nào đó, cả người nhẹ bẫng đi, thần giác mẫn duệ, ngũ giác kinh người. Toàn thân của hắn phát sáng, giống như một vầng thái dương màu vàng đang đốt cháy, thậm chí như muốn nổ tung vậy. Chùm ánh sáng màu vàng trong cơ thể hắn bắn ra ngoài. Mái tóc dài của hắn đột nhiên bay lên, mang theo màu vàng sáng bóng, theo gió phấp phới. Hai mắt của hắn phóng ra tia sáng kinh người, chẳng khác nào một pho tượng thần ma. Cả người của Sở Phong hoàn toàn thư thái, tất cả lỗ chân lông đều mở ra, điên cuồng cắn nuốt tinh khí sinh mệnh xung quanh. Về phần sương mù màu vàng mà đoá hoa to bằng cái bát kia đang trút xuống lại càng không ngừng được để hắn hấp thụ. Hắn có một loại cảm giác, trước kia hắn sống trong một vũng bùn, bây giờ hắn đã thoát ra được, cả người linh hoạt kỳ ảo, trong nháy mắt cảm nhận được sự tự do. Sức mạnh cấp vương sao? Sở Phong cúi đầu, nắm tay thật chặt. Hắn có cảm giác bên trong cơ thể hắn giống như cất giấu một thần lô bất hủ, dùng để cung cấp sức mạnh cho hắn, giúp hắn phóng thích sinh lực sinh mệnh. Hắn tùy ý đánh ra một quyền, có thể đục thủng một lỗ trên vách tường sắt thép dài 2 thước, hoàn toàn không cần thi triển tuyệt chiêu long tranh hổ bá trong hình ý quyền. Sức mạnh trong cơ thể của hắn đã cực kỳ bá đạo. Nếu hắn gặp Khổng Lâm và Hoàng Vân, hắn tuyệt đối không cần trốn nữa, bởi vì hắn đang nắm giữ sức mạnh cấp vương. Đồng thời thần giác của hắn còn mạnh hơn so với hai người kia. Tinh thần của hắn sung mãn, nhìn thấy rõ tình huống thực tế của bản thân. Xung quanh cơ thể hắn còn có mấy tầng quấn quanh, giống như có xích sắt quấn vào người. Mình có cảm giác thoát khỏi sự trói buộc, bước ra khỏi vũng bùn. Bây giờ xem ra, đó chỉ mới là giai đoạn khởi bước thôi. Sở Phong tỉnh ngộ nói. Cho dù đã thoát khỏi vũng bùn, đeo được lên bên bờ, nhưng hắn vẫn còn một phát hiện mới, chính là một sợi xích sắt đang trói buộc bản thân hắn. Đây được gọi là gông xiềng, chung quy cần có một ngày tháo nó ra. Đúng lúc này, Sở Phong đã hiểu được một cách sâu sắc, cái gọi là thú vương đều phải mang theo gông xiềng. Tuy chiến lực là kinh khủng, có thể tung hoành thiên hạ, nhưng bản thân chúng ta đều biết, phía trước còn có một con đường chúng ta cần phải đi, không cần ai dạy. Chúng ta cũng biết mình phải thoát khỏi gông xiềng, khi đó mới có thể tận hưởng tiêu dao chân chính. Thức tỉnh, gông xiềng, tiêu dao là 3 đại cảnh giới. Sở Phong đã hoàn toàn hiểu rõ 3 đại cảnh giới này. Tên của chúng đã giải thích đúng chỗ và rõ ràng. Gông xiềng trói buộc bên trong cơ thể, chỉ có thần giác cường đại mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Sắc thái của bọn chúng sặc sỡ, khu vực khác nhau thì có màu sắc khác nhau, đều do năng lượng thần bí xây dựng nên. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy được. Thần giác có thể nắm giữ khí tức năng lượng, đồng thời miêu tả được chúng. Sở Phong cẩn thận quan sát, đây chính là tiền thiền sinh ra trong cơ thể sao? Vì sao nó rất giống với gông xiềng thật sự ở bên ngoài, giống như một sợi xích kim loại trói buộc bộ phận quan trọng của con người? Bây giờ cảnh giới của mình là chuẩn vương, phải cắt đứt một gông xiềng mới được tính là đột phá chân chính. Cảnh giới chuẩn vương, sức mạnh đã sánh ngang với sinh vật cấp vương, chỉ chênh lệch về phần thần giác tốc độ. Sở Phong điều chỉnh phương pháp hô hấp đặc biệt của mình, sau đó giãn cơ thể ra, muốn thoát khỏi trói buộc. Đáng tiếc, hắn vẫn không thành công. Hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Với thần giác của hắn, hắn có thể nhìn thấy gông xiềng sặc sỡ đang quấn quanh, trấn áp lấy hắn. Từng sợi gông xiềng đang kéo căng áp chế cơ thể của hắn. Năng lượng sặc sỡ giống như thần kim màu sắc khác nhau, từng sợi khóa hắn lại. Sở Phong biết, bản thân hắn đã quá tham lam, làm sao có thể thoát khỏi tất cả công riêng cơ chứ? Điều này không quá chân thật đâu, cần phải có được lựa chọn mới được. Hắn cũng không sốt ruột mà bình tĩnh lại, vận chuyển phương pháp hô hấp. Trước hấp thụ phấn hoa rồi nói sau, điều này rất tốt đối với cơ thể của hắn. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trên thân cây, đóa hoa to bằng cái bát rút xuống sương mù màu vàng càng lúc càng nhạt, không còn bao phủ Sở Phong được nữa, đều bị cơ thể của hắn hấp thụ hết. Rốt cuộc chỉ còn lại vài sợi, hắn há miệng một ngụm nuốt xuống. Đến lúc này, Sở Phong mới cảm thấy mỹ mãn, tất cả chất xúc tác đều đã rót vào trong cơ thể, không một chút lãng phí. Trên cây hoàng kim, đóa hoa bắt đầu khô héo kéo dài một mảnh, mang theo ánh sáng màu vàng nhạt, khô héo theo gió mà bay đi. Ở nơi đó đang có trái cây hình thành, dần dần sinh trưởng ra. Sở Phong không để ý đến, hắn đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại, yên lặng thể nghiệm thay đổi của bản thân, chuẩn bị kéo đứt một sợi xích. Bản lĩnh của mình chủ yếu là dựa vào phương pháp hô hấp đặc biệt, sau đó là dựa vào quyền pháp. Như vậy kéo đứt một sợi dây xích trên một cánh tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cơ thể của hắn quấn quanh từng sợi dây xích sặc sỡ, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với phương pháp hô hấp. Nếu quả thật giải phóng được một cánh tay, như vậy uy lực quyền ấn của hắn sẽ tăng vọt. Cánh tay phải của hắn đang có một sợi xích màu bạc, giống như đang giam cầm cánh tay của hắn vậy. Sức mạnh bên trong cơ thể của vô Sở Phong vô cùng là mênh mông. Khi vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, trong tích tắc, toàn thân của hắn phát sáng, một chùm sáng chói mắt bắn ra. Nhất là cánh tay phải giống như mặt trời đốt cháy, chiếu sáng cả khu vực sương mù. Nếu bị các thú vương khác nhìn thấy, nhất định bọn chúng sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì muốn bứt đứt gông xiềng phải cần thời gian. Bình thường khi đạt đến chuẩn thú vương, cảnh giới phải cần được củng cố, không thể một lần là xong. Sở Phong rống lên một tiếng, tinh thần hăng hái thêm. Hắn muốn hôm nay hoàn thành việc trở thành cường giả vương cấp, không muốn chờ đợi thêm nữa. Cuối cùng cánh tay phải của hắn tuôn ra ngân quang chói mắt, giống như có đồ vật gì đó nổ tung. Cả người của hắn lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ xuống dưới. Sở Phong vui mừng, hắn cũng đã thành công. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bâng, nhất là cái cánh tay phải tràn ngập ánh sáng màu bạc, trong khoảnh khắc tràn khắp toàn thân tầm bổ cho cơ thể. Sao? Sở Phong kinh ngạc, cái gọi là xiềng xích màu bạc cuối cùng đã hóa thành năng lượng thần bí, dung nhập vào huyết nhục của hắn, trở thành một loại bổ sung nào đó. Không hề nghi ngờ, ngân quang nơi cánh tay phải là thịnh nhất. Cho đến khi tất cả đều yên lặng lại, Sở Phong nắm chặt tay phải thử huy động. Kết quả phù một tiếng, một ngọn lửa màu trắng phun ra hừng hực. Đây là... Hắn giật mình, sau đó lập tức ý thức được điều gì. Hắn gần như mở ra được bản lĩnh thần thông của bản thân. Bất kỳ một sinh vật nào, một lần thoát khỏi một sợi gông xiềng, nó sẽ mở ra được bản lĩnh tương ứng, gần như là thần thông. Ngày đó, trước khi Thường Lang Phượng chết, đã thử kéo đứt một sợi gông xiềng, muốn mở ra thần thông Niết Bàn, nhưng cuối cùng đã thất bại. Không biết bản lĩnh của mình là cái gì đây? Sở Phong nhẹ nhàng huy quyền, là lửa, nhưng lại có thể đốt kim nấu đá. Khi hắn huy động thật mạnh, nó lại hóa thành chùm sáng thẳng tắp lao về phía trước, giống như một tia chớp, có thể xuyên thủng các loại vật chất, uy lực cực mạnh. Hắn biết rất rõ sự cường đại của sinh vật thú vương. Sau khi mở ra bản lĩnh thần lĩnh, thực lực tăng lên rất là nhiều. Trước đó Thường Lang Vương bị thương nặng, thực lực bản thân chỉ còn 3%, không thể vận dụng được bản lĩnh thổ thạch trong tay của nó. Nói cách khác, Sở Phong hoàn toàn không thể giết chết được nó. Ánh sáng, lửa, tia chớp đều là một loại sức mạnh của quang minh. Sở Phong vui vẻ cười, loại năng lực này rất mạnh, rất thích hợp để chiến đấu. Hắn thử thúc giục hình ý quyền, tay phải kết thành hình rồng, kết quả ngọn lửa trực tiếp hóa thành một con rồng lớn xông ra bên ngoài, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Sở Phong trông thấy mà khiếp sợ, đồng thời cũng hoài nghi, chẳng lẽ sau khi mở ra bản lĩnh thần thông mới có thể phát huy được uy lực chân chính sao? Sau đó hắn tiếp tục thi triển Ngưu Ma Quyền, kết quả sau khi quyền ấn chém ra, một con mã ngưu khủng bố khôn cùng đạp núi xông ra ngoài. Oanh! Cách đó không xa, ở đó có mấy tảng đá lớn cao hơn vời thước, kết quả dễ dàng bị đánh vỡ thành bột mịn. Sở Phong ý thức được sự cường hãn của sinh vật cấp vương. Thức tỉnh chính là tỉnh mộng, công riêng chính là mở ra tiềm năng của bản thân, thì ngộ được chân lý này mới được xem là cao thủ chân chính. Sở Phong như đã hiểu ra rồi. Đây chính là chân lý cấp vương đấy. Ngay phía sau, thân cây màu vàng đã kết xuất một hạt giống tràn ngập hỏa tình thái dương vô cùng sáng lạc. Hơn nữa thân cây chỉn chu đã bắt đầu khô héo, chỉ có hạt giống là có ánh sáng. Hơn nữa, nó còn hấp thu toàn bộ tinh túy của cây, lại càng chói lọi hơn. Sở Phong kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn thấy hình dáng của hạt giống kia, hoàn toàn khác với trước đây. Nó không giống hạt giống, mà giống một thanh tiểu kiếm hơn. Nó chỉ dài có một tấc, nếu nói một cách phóng đại, nó giống như trọng kiếm vô phong. Cái này là hạt giống sao? Sở Phong ngây cả người. Lần tiếp theo có thể trồng xuống nữa không? Hắn thật sự hơi cạn lời. Cuối cùng cây màu vàng mục nát trở về cát bụi, hoàn toàn tiêu tán. Thanh tiểu kiếm này rất ngắn và nhỏ, rời xuống mặt đất, chảy xuôi màu vàng sáng bóng. Sở Phong nhặt lên, cầm trong tay thấy nặng nặng, còn nặng hơn so với kim loại. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Hạt giống có thể là vũ khí sao? Vẫn là hạt giống. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn cảm thấy hạt giống này chẳng gà, có hình dáng quái dị thôi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng ẩn chứa bên trong đó. Đó là một loại sinh cơ mà không dễ gì có thể cảm nhận được. Thật sự là rất khó tưởng tượng ra, lần sau nó mọc rễ, không biết sẽ trưởng thành trở thành cái dạng quái dị gì nữa. Hắn cẩn thận thử một chút, chém xuống một tảng đá. Kết quả trên tảng đá xuất hiện vết khắc rõ ràng. Hạt giống này quả thật rất cứng chắc. Sở Phong không cần lo lắng hạt giống bị tổn hại. Lục trường hoàng cừu nhai nó mấy phát, kết quả thiếu chút nữa khiến răng nanh của hoàng cừu muốn gãy luôn. Chẳng lẽ hạt giống này có thể tạm thời dùng làm phi kiếm sao? Sở Phong tỏ ra hoài nghi. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin vào lời đồn, chôn hạt giống xuống dưới đất có thể trồng ra người. Dù sao bây giờ, hắn đã trồng được kiếm thể rồi. Một ngày nào đó, mình sẽ trồng ra được cửu thiên huyền nữ thì cũng nên. Hắn lẩm bẩm nói. Sau đó hắn đào đất cỡ hộp đá ra, phát hiện ngoài ý muốn khiến cho hắn giật mình. Hạt giống này hình như có sinh khí. Sở Phong vô cùng rung động. Trong hộp đá còn hai hạt giống, một hạt thì khô quắt đen thui, một hạt giống như bị nén lại, hiện lên ánh tím. Hạt giống đen đủi khô quắt bây giờ đã có chút sinh khí. Nếu không phải hắn trở thành sinh vật cấp vương, thần giác mẫn duệ, hắn hoàn toàn không có khả năng cảm nhận được. Tốt quá! Sở Phong vui mừng. Hạt giống thứ nhất mang đến cho hắn sự kinh ngạc. Hạt giống còn lại có lẽ sẽ còn kinh người hơn. Chẳng qua điều kiện sinh trưởng hà khắc hơn mà thôi. Chỉ cần không phải vật chết, hết thảy sẽ dễ nói chuyện rồi. Về sau sẽ luôn có cơ hội để bọn chúng khôi phục thôi. Mọc ra thực tức này thứ nọ cũng được. Sở Phong bỏ ra hạt giống vào trong hộp đá, cẩn thận cất chỗ kỹ. Hắn nhặt chiếc áo khoác ném dưới đất lên, đi nhanh về phía trước. Tiếp theo, hắn lại cất bước kiểm nghiệm tốc độ. Trong nháy mắt, hắn đã đột phá được sự trói buộc của không khí, xuất hiện bên ngoài mấy trăm thước. Phía sau hắn truyền đến tiếng nổ khủng bố. Hắn đã đột phá được âm chướng rồi. Một giây, 380 thước. Thực lực phù hợp với sinh vật cấp vương. Bình thường mà nói, đột phá đến mức độ này có thể đạt đến tốc độ của âm thanh, yêu cầu đối với cơ thể rất là cao. Sinh vật bình thường sẽ không chịu nổi đâu. Sở Phong cảm nhận được sự cường đại của bản thân, tin tưởng 10 phần. Hắn nhìn về phía bắc, giống như xuyên thấu sương mù, nhìn thấy được Thuận Thiên thành phố. Hắn muốn giết trở về. Đương nhiên trước khi rời đi, Sở Phong còn muốn bới tung vùng đất phong thiền lên. Đối với người khác mà nói, sương mù nơi này đồng đậm, cơ duyên khó cầu. Nhưng đối với hắn mà nói, có dị thổ là đủ rồi. Hắn nhìn thấy không chỉ có một gốc cổ thụ kỳ lạ, dưới mặt đất của chúng đều có dị thổ. Điều này đối với hắn mà nói chính là một kho bảo tàng vô giá. Sở Phong chuẩn bị chôn xuống hạt giống lần nữa để cho nó sinh trưởng. Hắn hơi kinh ngạc khi hắn trở lại nơi trồng hạt giống vừa rồi. Hắn phát hiện lá cây mở đi, không còn tươi tốt như trước nữa. Trước kia, hắn lựa chọn nơi này cũng là vì cổ thụ sinh cơ bừng bừng. Dị thổ dưới mặt đất cũng có phẩm chất rất cao, số lượng lại nhiều. Hiện tại, đang xảy ra vấn đề gì vậy? Tại sao chỗ non trên cây lại không còn long lánh như trước? Mặc dù là vẫn tràn ngập sinh lực, nhưng lại kém xa trước đây. Sở Phong đào lớp đất lên, cẩn thận xem xét. Dị thổ vẫn còn đó, nhưng lại mất đi ánh sáng rồi. Chúng vẫn đủ để cổ thụ duy trì sinh cơ, nhưng muốn cho nó có màu xanh tươi tốt như trước, độ khó rất là lớn. Hắn hơi chột dạ, chỉ vì chôn một hạt giống dưới đất để đưa đến kết quả như vậy sao? Nhưng những cây cổ thụ mọc ở đây đều khá là đơn lẻ, không ngừng cao lên cùng với Thái Sơn, sinh cơ cũng dần dần mạnh hơn. Có một số thân cây đang dần dần nảy mầm. Hy vọng nửa năm sau đến một năm sau, sinh cơ sẽ tràn ngập ở đây, nhờ đó mà mày sẽ được tùm trở lại. Sở Phong hơi áy náy nói với cây cổ thụ. Hắn băng qua sương mù tìm kiếm nơi phù hợp tiếp theo. Người bình thường tùy tiện xông vào sẽ gặp nguy hiểm, có thể bị vây giết ở đây. Trước khi Sở Phong tiến vào đã quyết tâm muốn đột phá cấp vương, hiện tại hắn đã thành công, hoàn toàn không có trở ngại gì. Mặt trời đã mọc lên cao, ánh bình minh màu vàng chiếu xuống, sương mù nơi này vẫn không tiêu tan, vẫn trường kỳ bao phủ nơi đó. Sở Phong lại tìm được một gốc cổ thụ khác, cũng đang trổ nhánh, sinh cơ bừng bừng. Chuỗi non trên cây đều có màu đỏ, giống như san hô đỏ trong suốt. Hắn lại chôn xuống hạt giống và hộp đá xuống dưới, sau đó ngồi tại chỗ chờ đợi. Đáng tiếc đợi cả nửa ngày, cho đến tận trưa, hạt giống vẫn không nảy mầm, từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh như cũ. Lúc này Sở Phong đang rất đói bụng, cảm giác như mình có thể ăn hết 2 con trâu, 4 con chó. Một khi nghĩ đến thức ăn, hắn có chút không giống khống chế nổi, bụng reo lên không ngừng. Sở Phong đã trở thành sinh vật cấp vương. Có thể nói mỗi lần đột phá quan trọng, cơ thể của hắn sẽ có sự thay đổi kịch liệt, để cho hắn thể chất tăng trưởng lên trên phạm vi lớn, cần rất nhiều thức ăn để bổ sung vào. Hắn nghĩ đến một số thức ăn như vịt quay, dì nướng nguyên con. Hắn cảm thấy dạ dày có chút đau đau. Đói quá rồi, không thể nhịn nổi nữa. Sở Phong cảm thấy mặt mình đỏ lên, không nghĩ đến có ngày hắn lại không có tiền đồ như vậy. Chỉ là nghĩ đến một số món ăn thôi cũng đã chảy nước miếng nhanh đến thế. Đói bụng quá. Cuối cùng, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể ăn hết một con voi. Sở Phong dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi nơi này. Hắn nghe được từ sâu trong sương mù có tiếng chim kêu, giống như đang đánh nhau với người ta. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc vẫn không nhìn thấy. Với thần giác hiện tại của hắn, cho dù là sương mù phong tỏa vùng đất phong thiền, hắn cũng có thể tiến đi rất xa, có thể để người ta chiến đấu, đã rời khỏi chỗ này rồi. Sở Phong đi vòng quanh, cuối cùng tin rằng không có bất kỳ một sinh vật nào ở khu vực này. Hắn đói thật sự không chịu được, bụng kêu như sấm nổ, cần rất nhiều thức ăn để bổ sung, bởi vì cơ thể của hắn đã thay đổi quá lớn. Sở Phong lo lắng cơ thể của hắn đã xảy ra vấn đề. Hắn yên lặng dọc theo con đường cũ trở về. Hắn ra đến bên ngoài, cũng là khu vực mà nhân loại lẫn dị loại cho rằng an toàn. Còn khổng tước cảnh giới chuẩn thú vương đã đi đâu rồi? Sở Phong hỏi một dị nhân. Nó bên kia kìa. Cậu tuyệt đối đừng có đi quá xa đấy, trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Vì con khổng tước này rất hung ác, ngay cả chuẩn vương bên này của chúng ta cũng đã bị thất bại, không phải là đối thủ của nó đâu. Chàng thanh niên kia có lòng tốt khuyên hắn. Vâng, xin cảm ơn. Sở Phong gật gật đầu. Nếu để cho dị nhân này biết mục đích của hắn hỏi thăm con khổng tước kia, đoán chừng sẽ bị dọa sợ, cho rằng hắn là một thằng điên. Bởi vì Sở Phong muốn săn giết con khổng tước cấp chuẩn thú vương này để lấp đầy bao tử của mình, hắn thật sự đói không thể chịu nổi nữa rồi. Dù sao, hắn và bộ tộc khổng tước cũng đã kết mối thù hận, còn đám người khổng thịnh thì cứ một mực nhằm vào hắn. Hắn cũng chẳng cần phải khách sáo, bây giờ cứ giết chết một con, giải quyết bao tử bị đói trước đã. Đằng trước tản ra mùi máu tươi, trên mặt đất còn có thi thể của dị nhân. Con khổng tước đứng trong bãi phế tích, bộ đồng trên người giống như là được kim loại đúc thành. Ánh mắt của nó lạnh lẽo ra lệnh cho không ít dị nhân, còn có dị loại giúp nó đào bới khu di tích, còn mình thì đứng im bất động. Nó có thể hiện hóa bản thể dài 17 mét, cũng không coi là quá khoa trương. Thực lực của dị loại không có liên quan đến hình thể lớn nhỏ của chúng. Con khổng tước này là cao thủ chuẩn thú vương, được khổng tước vương coi trọng. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, về sau nó có thể chân chính đột phá cấp vương. Người, đến đây. Con khổng tước này biết nói tiếng người, ánh mắt lăng liệt nhìn chăm chăm vào Sở Phong, ra lệnh cho hắn đến gần. Người có việc gì à? Sở Phong nở một nụ cười vô hại hỏi. Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ? Thấy ta mà ngươi còn cười được à? Con khổng tước lạnh giọng nói. Nó đã đánh bại chuẩn vương của nhân loại. Khu vực này không ai dám nghịch lại nó đâu. Lần đó có không ít dị nhân và dị loại đang đào bóc phế tích. Lúc này nghe tiếng, tất cả đều ngẩng đầu quan sát. Muốn chết có phải không? Tiếp tục cho ta. Con khổng tước quát lớn, mặt bắn ra chùm sáng khiếp người. Bất luận là nhân tộc hay dị loại, tất cả đều e ngại cúi đầu, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, tiếp tục tìm kiếm đồ vật có giá trị trong di tích. Thi thể trên mặt đất là do người giết sao? Sở Phong nhìn thấy có ít nhất 6-7 cỗ thi thể con người, còn có 2 thi thể của dị thú. Còn Khổng Tước khinh miệt nói, buồn cười, sợ vào ngươi mà cũng muốn hỏi ta chắc, biến đi đảo di tích đi, còn không sẽ chết ngay lập tức đấy. Ok, tùy ngươi thôi. Sở Phong nói, vốn hắn đã có thù với bộ tộc này, bây giờ con Khổng Tước kia lại lạm sát kẻ vô tội nơi đây, hắn cũng chẳng cần khách sáo làm chi, trực tiếp đi về phía trước. Thật đúng là ngu xuẩn mà, đúng là muốn tìm chết mà. Còn Khổng Tước kia âm trầm xoẹt một tiếng, giờ móng vuốt sáng như tuyết thật lớn, chẳng khác nào hung kiếm rút ra khỏi vỏ, chộp tới chỗ Sở Phong. Nếu là dị nhân bình thường, nhất định sẽ bị cái móng vuốt này bóp cho nhão nhét, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Sở Phong lại vèo một tiếng vọt lên, vượt qua tốc độ âm thanh, hoàn toàn không phải chuẩn thú vương có thể đối kháng. Hắn nhảy lên thật cao, đấm thẳng một quyền vào đầu con Khổng Tước. Sở Phong rất khắc chế, cũng không dùng quá sức, nếu không đoán chừng đầu của con Khổng Tước sẽ bị đánh cho vỡ nát. Cho dù là vậy, đầu của con Khổng Tước vẫn đau không chịu được, cảm giác như xương đầu muốn nứt ra, trợn trắng mắt, một đầu ngã xuống đất. Sở Phong bước qua, kéo nó đi thẳng vào trong sương mù. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Gần đó có rất nhiều dị loại, còn có dị nhân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng kia. Hắn đang kéo một con Khổng Tước thật to lớn đi về phía xa, sắp biến mất rồi. Cao nhân, cậu muốn đem nó đi đâu thế? Có dị nhân lớn gan ở đằng sau hỏi lớn, bởi vì con Khổng Tước chuẩn vương làm mưa làm gió, cưỡng ép nô dịch bọn họ, nhưng lại bị người này một quyền quật ngã, hơn nữa còn bị kéo đi. Tôi tìm nó có chút việc, mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi đi trước nhá. Sở Phong không hề quay đầu lại, biến mất ở chỗ sâu trong sương mù. Hắn sắp đói đến mức không thể chịu nổi nữa rồi. Sau khi không còn ai chú ý, hắn kéo con Khổng Tước phì nước đại tìm đến một con suối, sau đó lột ra rửa sạch, cuối cùng đưa đến chỗ chôn hạt giống, bắt đầu nướng thịt. Trong lúc đó, hắn nhìn thoáng qua hạt giống, cũng không thấy có gì thay đổi. Điều này khiến cho hắn rất ngạc nhiên. Tiếp theo là mùi thịt truyền đến, Sở Phong ăn như rồng cuốn, giải quyết vấn đề đói khát của bản thân. Thời gian rất lâu, Sở Phong thỏa mãn lau vết mỡ nơi khóe miệng, thở ra một hơi. Có thể ăn no cũng là một hạnh phúc đấy. Sở Phong đợi đến trạng vạng tối mới đào hạt giống lên, xem xét một cách cẩn thận, tin rằng không có bất kỳ một thay đổi nào. Điều này khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải thích. Dị thổ nơi này khá nhiều, phẩm chất rất tốt, vì sao hạt giống đã không chịu mọc rễ nảy mầm? Cũng không còn cách nào, hắn đổi sang chỗ khác, tìm được một gốc cổ thụ xanh tươi, chôn hạt giống vào hộp đá xuống lớp đất, một lần nữa chờ đợi. Ban đêm hắn tiếp tục ăn thịt Khổng Tước, đây là hung cầm cấp chuẩn thú vương, ăn chứa năng lượng kinh người. Vì thế cảm giác đói khát sau khi đột phá của Sở Phong đã biến mất. Nghỉ ngơi được một đêm, Sở Phong mở to hai mắt, đào lớp dị thổ lên, phát hiện hạt giống vẫn như cũ. Hắn mơ hồ đoán được, dị thổ nơi này lấy xanh, đỏ, tím làm chủ, ba màu đất xen lẫn cùng một chỗ. Có thể nói, thổ chất giữa một gốc cổ thụ đều như vậy. Chẳng lẽ hạt giống cần dị thổ không chỉ nhìn số lượng, mà còn phải nhìn chủng loại sao? Đã hấp thụ qua thì không cần nữa à? Hắn cẩn thận tìm kiếm, phát hiện nơi này chỉ có loại đất ba màu, không còn loại đất nào khác. Nghe đồn trên Thái Sơn có thế đàn năm màu, tại sao mình lại không thấy nhỉ? Sở Phong hoài nghi, nơi này có đất năm màu, nhưng hắn vẫn không tìm được. Rốt cuộc thì hắn xuống núi, cũng không tiếp tục trì hoãn nữa. Sở Phong rời đi, nhưng trên Thái Sơn lại là một cảnh tượng nước sôi lửa bỏng. Chuẩn thu vương bộ tộc Khổng Tước biến mất, dẫn đến một gợn sóng to lớn. Cuối cùng một con chuẩn thú vương khác tiến vào khu vực sương mù, rốt cuộc đã phát hiện được con Khổng Tước. Trời ơi, con Khổng Tước kia đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Tình huống như thế nào vậy? Nó chính là vô địch phía dưới vương giả, anh có thể ăn được nó chứ? Quá hung tàn đi mà. Hôm qua có một chàng trai tóc dài đến eo, nói là tìm nó có việc, buộc quyền cật ngã con Khổng Tước chuẩn vương này, sau đó kéo nó đi. Cái này quá kinh người rồi, thì ra là vì muốn biến nó thành chim nướng. Sau khi tin tức truyền ra, tất cả dị loại đều kinh ngạc như một bầy ong trốn xuống Thái Sơn, còn nhân loại thì ngây ngốc chất động không gì sánh nổi. Sở Phong quay về chỗ ở, tắm rửa một phen, lộ ra cơ thể thon dài tráng kiện, sáng bóng trong suốt. Hắn rất là kinh ngạc, không chỉ có tóc mọc dài chỉ trong một đêm, mà thân hình cũng cao hơn, Rõ ràng có thể cảm nhận được hắn lấy thước đo, từ chiều cao 1m79 tăng lên 1m85. Trở thành sinh vật cấp vương, thể chất thay đổi kịch liệt, cơ thể của mình cũng biến đổi không nhỏ. Sở Phong rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn lại cảm thấy đói bụng đến như vậy. Tử Minh cũng đến, vừa vào cửa đã nhìn thấy mái tóc dài của hắn, trong mắt thiếu chút nữa lòi ra, run giọng hỏi. Ôi dồi ôi, không phải là cậu làm đấy chứ? Tôi thì làm cái gì? Sở Phong không hiểu hỏi. Tổ tông của tôi ơi, có phải là cậu ăn một con khổng tước trên núi Thái Sơn không? Tử Minh có cảm giác bản thân nói chuyện không được đút lưu loát, giọng nói có chút run rẩy. Sao anh biết chứ? Sở Phong chợt kinh ngạc. Trời ơi, đúng là cậu rồi. Mắt của Tử Minh như muốn nổ đòm đóm, ngồi phịch xuống ghế. Bên ngoài đang xôn xao về chuyện này. Dị loại trên núi Thái Sơn đều chạy hết, trước tiên trốn xuống núi, gây ra phong ba thật lớn, tất cả đều bị dọa cho sợ. Có cái gì không ổn sao? Sở Phong lại hỏi. Đương nhiên là không ổn rồi, đó là thuộc hạ của Khổng Tước Vương, cậu cứ như vậy mà ăn đi sao? Đầu của Tử Minh muốn tỏ những cái đấu, y đoán chừng đại chiến tuyệt thế sẽ mở ra một lần nữa. Sở Phong chẳng quan tâm. Yên tâm đi, nó cũng chẳng phải thú vương đâu, cũng đâu quan trọng đến mức như thế. Bộ tộc Khổng Tước sẽ không để ý đến nó đâu. Làm sao mà không quan trọng chứ? Tử Minh gấp gáp nói. Mặc dù con Khổng Tước đó không phải sinh vật cấp vương, nhưng nó tương đương với nhị quản gia của Khổng Tước Vương, chuyên xử lý những chuyện lặt vặt. Cậu lại đi nướng nó lên mà ăn. Y bó tay thật rồi. Rốt cuộc là y đã đưa đến một con quái vật như thế nào vậy? Không phải vì tranh đét truy sát mà đến đây sao? Nhân vật hung tàn như thế mà còn cần phải chạy trốn sao? Người khác nhìn thấy hắn phải là trốn trước mới đúng chứ. Tôi khuyên cậu nên đi nhanh đi, đừng ở chỗ này thêm nữa. Tử Minh nói. Được, vậy anh giúp tôi sắp xếp để tôi quay về Thuận Thiên. Sở Phong thống khoái gật đầu đồng ý. Hiệu suất làm việc của Tử Minh đúng là quá cao. Y thông báo lên cao tầng có liên quan, cũng không có thời gian bao lâu, bọn họ đã sắp xếp một chiếc máy bay, sau đó tiễn Sở Phong như tiễn ôn thần, một đường thẳng hướng đưa đến sân bay. Máy bay gào thét thẳng đến hướng Bắc. Sở Phong ngồi yên, mở tin nhắn trong điện thoại ra xem, hiểu rõ những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua. Sở Phong, nếu người còn không xuất hiện, người hãy đến nhặt xác cha mẹ của người đi. Đây chính là tin nhắn của Hoàng Tiểu Tiên. Lần trước cả đã từng uy hiếp Sở Phong, bây giờ càng lúc càng trầm trọng thêm, phách lối đe dọa. Hai mắt của Sở Phong bắn ra hai luồng ánh sáng u lãnh. Cái con trồn hôi này cũng quá ngang ngược rồi, dám uy hiếp hắn như thế. Tiếp theo, hắn đọc được tin nhắn. Khổng Thịnh đang dạo một vòng khắp nơi, sau đó đã đến Thuận Thiên rồi. Lục Thông cũng nhắn cho hắn, báo cho hắn biết rằng dị loại đã chiếm cứ bên này. Tuy không dám công khai, nhưng nếu hắn trở lại đám dị loại kia, chắc chắn sẽ nổi đóa lên. Dù sao lần trước Sở Phong giết Khổng Lâm, chặt Hoàng Vân, đó đều là sinh vật cấp chuẩn thú vương. Một chết, một bị chặt đứt đuôi, chấn động cả hai tộc. Lục Thông cũng đoán, trong dị loại nhất định có cao thủ đến, chính là vì muốn đối phó với Sở Phong, bảo đảm sẽ giết chết hắn. Sở Phong thì suy nghĩ một chút, sau đó liên lạc với Lục Thông, nói cho ông ấy biết, có thể để cho người ta mật báo, hoặc trong lúc lừa đảng tiết lộ phong thanh, người hắn sắp về Thuận Thiên rồi. Sở Phong chủ yếu là lo lắng, nếu hắn công khai trở về, đồng thời thông báo cho đám người Hoàng Tiểu Tiên, nhất định sẽ khiến cho đám người kia sinh ra đủ loại liên tưởng. Vạn nhất lá gan của những người kia quá bé, hoài nghi đạo hạnh của hắn tăng lên, thực lực lại phát triển, muốn tìm bọn chúng gây phiền phức thì chết. Đầu tiên Lục Thông kiên quyết phản đối, cho rằng hắn đang tìm đường chết. Đối phương nhất định không chỉ có một chuẩn thú vương đang chờ hắn chui đầu vào lưới, hắn không thể lỗ mãng được. Ông à, ông yên tâm đi, tôi có nắm chắc mà. Sở Phong trên đường trở về chỉ nói một câu như vậy với ông ta. Hầu như cùng một thời gian ấy, Lục Thông nhận được mật báo của Tử Minh, thông báo Sở Phong đã gây ra sóng to gió lớn ở Thái Sơn, giết chết một con khổng tước chuẩn vương, lại còn nướng trên lửa mà ăn nữa chứ. Lục Thông nghe xong không khỏi ngẩn ra. Sau đó thì Lục Thông lập tức đồng ý yêu cầu của Sở Phong, đồng thời nghĩ đến việc chọn người đầu tiên mà ông ta nghĩ đến chính là Triệu Vũ. Ánh mắt không khỏi lộ ra tia tinh quang. Cho cậu một cơ hội đấy, Lục Thông lẩm bẩm nói. Sau đó không lâu, ông gọi Triệu Vũ đến, nói cho Triệu Vũ biết ngày mai Sở Phong sẽ trở về. Đến lúc đó hãy đi đón hắn. Buổi chiều Hoàng Tiểu Tiên hưng phấn nói cho Khổng Thịnh biết. Anh Khổng à, tên nhóc kia sắp trở về rồi, nó chừng ngày mai sẽ đến nơi thôi. Được, ngày mai ta sẽ đi săn. Khổng Thịnh đứng bật dậy, bước đến cửa sổ sát đất nhìn lên trời. Gương mặt yêu dị nở nụ cười nhàn nhạt. Phải này hắn ta chết chắc rồi. Có mấy lão gia của bộ tộc chúng ta ra tay, không lột sống da của hắn là không được. Hoàng Tiểu Tiên cười to, đồng thời dường dường đắc ý. Nếu hắn không về, cha mẹ của hắn sẽ chết thật đấy. Ta không có nói đùa đâu. Thật đáng tiếc, mình không tìm được đất năm màu. Không biết khi nào Thái Sơn mới thật sự khôi phục, tất cả cổ thụ đều nở rộ hương hoa. Sử Phong ngồi trong khoang máy bay, nhìn bầu trời xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh. Dường như những ngôi sao đang ở rất gần. Từng ngôi sao giống như từng viên kim cương rạng rỡ. Thật lòng hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Thời đại hậu văn minh, Thái Sơn được xưng là nơi bắt đầu của vạn vật. Kết quả chỉ giúp cho hạt giống trong tay hắn nảy mầm đúng một lần. Sau khi trở về, Sở Phong đặc biệt lên mạng kiểm tra lại một phen. Khi các triều đại thay phiên nhau tế trời, họ đều sử dụng đất năm màu dựng thành tế đàn, hiến tế tam sinh. Hắn cũng đoán, cái gọi là đất năm màu hẳn là dị thổ. Đáng tiếc, hắn lại không tìm thấy loại chất hiếm đó. Thôi kệ đi, vùng đất phong thiên còn chưa khôi phục. Chờ cho nó khôi phục hoàn toàn, mình lại đến đó một chuyến cũng không muộn. Sở Phong vẫn cảm thấy chỗ đó không đơn giản rồi. Thái Sơn không cần thay đổi, mỗi ngày đều cao hơn bây giờ, đã cao phút trong bay. Đồng thời, hắn còn ngửi được mùi thơm ngát ở đó. Chắc chắn là có một gốc cổ thụ nào đó đang nở hoa kết trái. Chỉ là hắn tìm không thấy mà thôi. Trên đỉnh núi rất có thể đang ẩn giấu một không gian bao la. Bên trong không chỉ có các loại thánh thụ mà còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như Kim Ô Vương đã từng cảm nhận được trứng Kim Ô thuần huyết, còn có Khổng Tước Vương muốn truy tìm truyền thừa thánh nhân Khổng Tước thượng cổ lưu lại, cùng với các đồ vật trần quý khác. Hiện tại, mình đã có thể đối đầu với sinh linh cấp thú vương. Khi cổ thụ thần thánh trên đối Thái Sơn nở hoa, mình nhất định sẽ giết đến, xong chơi ở đó một phen. Sở Phong mỉm cười, cảnh tượng đó khiến cho hắn phải động tâm rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.